La bàn vận mệnh, chương 860, lại sinh sự đoan, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa dùng sự trợ giúp của nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm điên cuồng mở rộng khí hải trong cơ thể, hơn nữa hắn còn mượn cơ hội này, từ Nguyên Anh sơ kỳ, đến trung kỳ, lại từ trung kỳ đến hậu kỳ cuối cùng trực tiếp thành tựu Nguyên Anh đỉnh phong. Lần đột phá này dùng hết 3 năm. Trong vòng 3 năm này, cả sơn cốc gió dục mây vần, không nóng ồn ào, yêu thú chết trong ma trận ở bên ngoài cốc vô số, trong đó thất cấp yêu thú có đến vài chục con. Dương Thiên Vấn cũng mượn cơ hội này, mở rộng 365 khí hải, đã có được số lượng chân nguyên dự trữ cùng tốc độ khôi phục chân nguyên không gì sánh kịp. Đương nhiên, quan trọng nhất là Dương Thiên Vấn đã luyện thành ngũ hành kiếm nguyên lực. Ngũ hành chuyển hóa tương sinh gắn bó, ngũ hành hóa hợp sinh sôi không ngừng. Tuy nơi đây vô cùng vắng vẻ thế nhưng thời gian 3 năm thật sự hơi dài. Tin tức dị tượng ở nơi đây đã truyền ra ngoài, mà thế lực gần nhất cách vùng man hoang Tây vực này chính là Tây vực Độc Ma Tông. Môn phái này nổi tiếng Tây vực về thuật dùng độc bởi vì bên trong Tây vực man hoang ngoại trừ yêu thú, sinh vật thường thấy nhất chính là độc trùng, xà, con kiến, cho nên sau khi môn phái này lập phái chính là những người tiếp cận vùng man hoang này nhất. Gọi khu vực này là man hoang, kỳ thật cũng không chính xác. Chẳng qua là khu vực này, khách quan mà nói cực kỳ hiểm trở, lại là vùng đất tự nhiên cho trùng thú sinh tồn, mà không có bóng người. Độc Ma Tông đệ tử đi tuần núi tìm được tin tức dị tượng trong sơn cốc tại bên ngoài sơn môn liền bị tiền bối phụ trách thường trực tông môn ngăn lại. Tên đệ tử tuần núi kia chẳng qua là đệ tử tầng dưới chót nhất trong môn phái, địa vị thấp mà cao thủ phụ trách thường trực tông môn đều là cao thủ Nguyên Anh kỳ trở lên, hắn nào có thể so sánh được. Hoang mang rối loạn còn thể thống gì, sinh chuyện gì rồi hả? Tham kiến ngũ tu sư thúc tổ, bên vùng man hoang cách ngàn dặm ở phía tây có một sơn cốc dị tượng không ngừng, đệ tử trở về bẩm báo. Tên đệ tử đi tuần núi cung kính nói, ngũ tu nghe xong, trong mắt hiện lên tinh quang, nghiêm túc nói. Rất tốt, người tìm núi có công, trở về đi. Việc này lão phu sẽ báo cáo cho trưởng môn nói xong ngũ tu xuất ra hơn 10 khối linh thạch hạ phẩm dùng làm vật ban thưởng. Tên đệ tử tuần núi kia vô cùng thông minh mà tiếp nhận linh thạch cũng không nhiều lời, cảm kích nói lời cảm tạ. Đa tạ sư thúc tổ ban thường, đệ tử cáo lui, sơn môn, một thân ảnh bay về hướng tên đệ tử tuần núi đã chỉ. Trong mắt ngũ tu càng không ngừng lóe ra dị quang, có chút kích động nghe được đệ tử tuần sơn miêu tả, phản ứng đầu tiên của ngũ tu là không thể nào. Phản ứng thứ hai chính là khác bảo vật xuất thế, thứ ba chính là có yêu thú cường đại tiến giai, suy nghĩ đầu tiên có thể xem nhẹ không nghĩ tới, hiện tại chỉ còn suy nghĩ thứ hai cùng thứ ba, suy nghĩ thứ hai có khả năng nhất nửa nọ nửa kia. Với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của hắn, nếu quả thật gặp gỡ yêu thú cường đại tiến cấp có lẽ có khả năng đưa dê vào miệng cọp. Thế nhưng người vì tiền mà chết, chim chết vì ăn. Nếu quả thật có bảo bối xuất thế, vậy cần phải giành lấy. Cho nên ngũ tu quyết định mạo hiểm thử một lần. Người vận khí là rất khó đánh giá xấu hay tốt, làm người là không thể chỉ dựa vào vận khí. Dương Thiên Vấn tu luyện đã chuẩn bị kết thúc, hắn thử tu luyện tiếp cũng không cách nào đột phá đến xuất khiếu kỳ. Góc truyện audio.com, thoáng cái mới vào Nguyên Anh kỳ trong 3 năm ngắn ngủn, liên tục đột phá mấy cảnh giới nhỏ, đến Nguyên Anh đỉnh phong, đây đã là tương đối chuyện nghịch thiên. Sau khi bước vào Nguyên Anh kỳ có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Từ nay về sau mỗi lần đột phá một cảnh giới nhỏ tăng thọ ngàn năm. Cho nên tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong có thể sống hơn 4.000 năm, mà tăng thọ chỉ ở Nguyên Anh kỳ mới có khoảng cách lớn nhất. Phía sau, mỗi lần đột phá một cảnh giới lớn tăng thọ ngàn năm. Mãi cho đến sau khi lên hợp thể kỳ, sẽ lại không tăng trưởng. Vượt qua thiên kiếp chính là đại thừa kỳ. Chờ đợi phi thăng độ kiếp thế nhưng nếu như không được thì mọi chuyện kết thúc. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN mà muốn từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, nhanh nhất cũng phải dùng thời gian mấy trăm năm nhưng Dương Thiên Vấn lại chỉ dùng 3 năm khổ tu, đã đổi lấy hơn 4.000 năm tuổi thọ. Hô, Dương Thiên Vấn thở ra một hơi thật dài, đứng dậy nhúc nhích tính toán ra, có gần 10 năm hắn không hề nhúc nhích. Thời gian hắn bế quan chính là hơn 10 năm thế nhưng đây cũng là điều xảy ra trong dự liệu. Chẳng qua là trong 10 năm này, bản thân hắn có bỏ qua một việc. Nhìn bên ngoài cốc Dương Thiên Vấn mình cũng lại càng hoảng sợ, ma trận bên ngoài cốc vốn chỉ là một lục cấp đại trận. Thế nhưng sau 10 năm, ma trận này không thay đổi thế nhưng uy lực lại có thể so với thất cấp đại trận. Sao lại khoa trương như vậy? Dương Thiên Vấn cười khổ lắc đầu thở dài. Trận này tuy đã có được uy lực có thể so với thất cấp sát trận thế nhưng đối với Dương Thiên Vấn, một trận đạo tông sư mà nói thất cấp đại trận cũng không tính là cái gì, huống hồ trận này vẫn do Dương Thiên Vấn bố trí, vậy càng không tính toán là cái gì. Sau khi suy nghĩ hắn liền triệt hồi trận pháp, vừa triệt hồi trận pháp xong, Dương Thiên Vấn cũng cảm giác được một cổ linh áp từ phía sau đánh tới. Thần thức bay ra dò xét liền phát hiện ra một người bay tới. Thần thức Dương Thiên Vấn hơn xa tu vi thân thể, hơn nữa thần thức dò xét vô cùng tinh diệu, cho dù tu sĩ có tu vi thần thức cao hơn Dương Thiên Vấn một cảnh giới, cũng không bằng Dương Thiên Vấn được. Người này độn quang rất nhanh, đại khái trong lộ trình trăm dặm, cũng hơn 10 hơi thở ngắn ngủn liền bay tới gần. Ngũ tu đạo nhân hướng Dương Thiên Vấn thi lễ một cái nói. Đạo hữu hữu lễ, bần đạo là ma tông ngũ tu, xin hỏi pháp danh đạo hữu. Dương Thiên Vấn hoàn lễ nói. Tại hạ Vấn Thiên cư sĩ, Dương Thiên Vấn. Dương cư sĩ, xin hỏi cư sĩ đến từ đâu, đi hướng nào? Sư thừa môn phái nào? Ngũ tu khách khí mà hỏi thăm, kỳ thực len lén thả ra chung trùng. Thế nhưng hắn cũng không phải cố ý trêu chọc địch nhân, mà là dị tượng nơi đây tiêu tán, rất rõ ràng chính là bảo vật bị bắt mất hay là yêu thú đã tiến giai thành công. Mà ở nơi này chỉ có Dương Thiên Vấn, một người xa lạ, cho nên ngũ tu liền hoài nghi Dương Thiên Vấn thu bảo vật. Chính mình đến chậm một bước cái gì cũng không gặp may. Dương Thiên Vấn là người khôn khéo bực nào, Dương Thiên Vấn cả đời trải qua không biết bao nhiêu mưa gió. Lúc trước ngũ tu khách khí chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, kỳ thật thằng này mặt ngoài làm bộ bên trong có ý khác mà thôi. Tại hạ không môn không phái, một tán tu tiêu dao mà thôi. Dương Thiên Vấn vỗ vỗ quần áo đáp, à hát, thì ra là thế, như vậy lúc trước Dương cư sĩ có từng ở chỗ này nhìn thấy người nào hoặc thứ đồ vật nào hay sao? Ngũ tu nhẹ giọng mở miệng. Gocchuyenaudio.com, hỏi, các hạ vì sao nói ra lời ấy, tại hạ cũng không phát hiện ra cái gì. Dương Thiên Vấn lắc đầu vẻ mặt mờ mịt đáp, thực không dám đấu giếm, tại hạ lúc trước đánh rơi một kiện bảo vật ở nơi này, thế nhưng khi quay lại truy tìm, lại phát hiện các hạ ở chỗ này. Không phải các hạ nên giao ra đồ vật tại hạ đánh rơi sao? Các hạ không nhặt của rơi, độc ma tông ta từ trên xuống dưới đều vô cùng cảm kích đối với các hạ. Ngũ tu tươi cười mà hỏi thăm. Thì ra là thế, Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, một câu hai ý nghĩa đáp. Nguyên lai gã này đến đây là vì nghĩ có bảo cho nên tìm đi, bây giờ nghĩ lại nhất định lúc trước do dị tượng trong cốc dẫn đến. Sớm biết như thế chính mình sẽ không nên triệt hồi trận pháp sớm như vậy. Dương Thiên Vấn mới không quan tâm đến cái gì là độc ma tông hay không phải là độc ma tông. Người này mang độc ma tông tới dọa Dương Thiên Vấn, vậy có thể 10 phần sai rồi. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở dài nói. Nhân quả tuần hoàn, các hạ chỉ vì lòng tham, gieo xuống quả. Không biết làm sao, lời còn chưa dứt Dương Thiên Vấn không nói thêm lập tức ra tay, ngũ tu liền bị vô số kiếm quang bao phủ, ngay cả sức phản kháng cũng không có, đã bị kiếm quang xoắn thành một đống thịt nát. Một đạo lục mang từ trong thân thể tổn hại của ngũ tu vọt ra, xa xa bỏ chạy. Dương Thiên Vấn cười nhạt một tiếng, khinh thường nói. Muốn chạy trốn sao, si tâm vọng tưởng, một kiếm khí chém ra, vô số tơ bông lá rụng nhau nhau hóa thành kiếm quang rất lăng lệ ác liệt, cái sau vượt cái trước đuổi theo nguyên anh độn quang, kiếm quang lại một xoắn, nguyên anh ngũ tu hoảng sợ liền bị cuốn thành vô số quang điểm tiêu tán ở trên đời. Hắn đến chết cũng không thể tin được chính mình đường đường cao thủ nguyên anh hậu kỳ, thậm chí ngay cả lực lượng xuất thủ cũng không có đã bị chém giết. Dương Thiên Vấn cực kỳ hài lòng về kiếm quang của mình, quả nhiên lợi hại như là trong tưởng tượng. Duy ngã kiếm đạo, bằng kiếm thuật này Dương Thiên Vấn dám lấy nguyên anh chiến xuất khiếu chiến phân thần. Xuất khiếu kỳ tại trước mặt tu sĩ nguyên anh khác chính là một cánh cửa khó có thể đột phá, thế nhưng tại trong mắt Dương Thiên Vấn, không đến 2 năm, đợi đến lúc quen thuộc lực lượng bây giờ kiếm thuật lại được củng cố xong, chính là thời điểm đột phá. Bảo vật, cái đó mà hắn cũng nghĩ ra được, ra mặt dày như vậy, cũng coi là một cực phẩm tiện nhân. Dương Thiên Vấn cười nhạt, hoàn toàn không coi sự tình vừa rồi vào trong mắt. Hắn thậm chí còn không thu thập cái gì, trực tiếp đáp mây bay bay đi. Sau khi Dương Thiên Vấn rời khỏi, qua thời gian đại khái 3 nén hương, một chùm chung 4 cánh từ trong bụi cỏ bay ra, hào quang lóe lên, hiện ra một hư ảnh. Cẩn thận quan sát không phải là ngũ tu đạo nhân đã hồn phi phách tán sao? Hắn hiện tại hết sức yếu ớt, hóa ra hư ảnh cũng như ẩn như hiện, phảng phất một trận gió có thể thổi ngã hắn. Đáng giận, người này đến tột cùng là người nào? Thật không ngờ lợi hại đến như vậy. Nếu không phải ta sớm thả gửi linh trung, bảo vệ một đám thần thức, chỉ sợ giờ phút này ta đã bị chết không thể sống lại. Người này hủy 2000 năm khổ tu của ta, ta tuyệt đối sẽ không như vậy mà bỏ qua. Ngũ Tu hừ lạnh một tiếng, oán hận nói. Tình huống hiện tại của hắn tương đối không xong, nếu như không có cánh nào kịp thời đoạt xá, không được bao lâu sẽ chính thức chấm hết. Cách chương.